quân đoàn dị năng, chương 14:14, 500. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có chút cạn lời, nhưng mà sau khi kiểm tra kỹ càng xác nhận được lệnh điều động của hai người Lê Tam Lý Tứ là hàng thật giá thật, Đặng Lâm cũng không tiện nói thêm điều gì, chỉ dặn dò Aoi và Chiro cẩn thận một chút và nhớ tấm thẻ từ mình đưa, sau đó rời đi. Đặng Lâm rời biệt thự đến quân khu 7 trình diện theo lệnh điều động mới nhất từ tổng bộ. Tại đây anh nhận được lệnh điều động mới. Lúc này Đặng Lâm đã mặc quân phục và ngồi đối diện thiếu tướng Khương, người đại diện tổng bộ ở phía nam. Ngồi bên cạnh Đặng Lâm là một chàng trai khá trẻ đeo kính, mái tóc lòa xòa trước trán. Thiếu tướng Khương lấy ra hai tệp hồ sơ giao cho hai người, cất giọng nghiêm nghị nói. E-205, E-500, đây là nhiệm vụ mới của hai đồng chí. Dù trong hồ sơ có đề cập nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở. Đây là nhiệm vụ quốc tế, mọi hành động đều phải thông qua tổng bộ. Đặng Lâm nhận lấy hồ sơ, vẻ mặt tỏ ra mệt mỏi nói. Ngài thiếu tướng, tổng bộ cũng biết tôi đang trong thời gian dưỡng thương, ngài thấy đó, vết thương của tôi toàn bộ đều do vũ khí AA gây nên. Một nhiệm vụ quan trọng như vậy lại giao cho tôi thì e rằng. Đồng chí không phải lo lắng, thiếu tướng Khương cắt ngang lời Đặng Lâm, chính vì biết đồng chí đang bị thương cho nên chúng tôi mới điều E-500 đi cùng cậu. Đặng Lâm nghiêng đầu như muốn hỏi, E-500 thì sẽ làm gì? Trước giờ anh luôn rất phối hợp hành động nhóm, nhưng là với người mà bản thân quen thuộc. Đối với người không quen thì Đặng Lâm tương đối khó làm việc chung. Thiếu tướng Khương cười nói, E-500 là siêu hỗ trợ chúng tôi điều cho đồng chí. Còn hỗ trợ như thế nào tôi nghĩ khi hai người hợp tác đồng chí sẽ hiểu. Nói xong thiếu tướng Khương nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy nói. Được rồi, các đồng chí có một ngày chuẩn bị, 21 giờ ngày mai các đồng chí sẽ lên đường. Mọi thứ cần thiết đã được cung cấp, các đồng chí cứ trở về nghiên cứu đi. Nói xong thiếu tướng Khương ra hiệu, Đặng Lâm cùng E-500 đồng loạt đứng lên chào sau đó ra khỏi phòng. Đặng Lâm quay sang nói với E-500, tôi còn có việc phải giải quyết, đây là liên hệ của tôi, ngày mai chúng ta gặp nhau ở sân bay. Được chứ, được, ngày mai tôi sẽ gọi cho anh, E-500 cười nói. Hai người cũng không có dừng lại trò chuyện thêm mà riêng phần mình rời đi. Rời khỏi quân khu 7, Đặng Lâm trở về căn penthouse ở tòa nhà LM, đây là công trình thuộc top 10 tòa nhà cao nhất thế giới với tầm nhìn hướng về phía dòng sông Phiên An. Căn hộ này anh đã mua từ lâu, nhưng vì tính chất công việc nên rất ít khi trở về. Đặng Lâm đi thang máy lên tầng 45, mặc dù không thường xuyên trở về, nhưng mà vẫn có người đến dọn dẹp định kỳ, cho nên khi Đặng Lâm trở về thì không cảm thấy bất tiện ở chỗ nào. Có chăng thì chỉ là trong tủ lạnh sẽ không có gì. Nhưng mà lần này Đặng Lâm bước vào nhà không phải đối mặt với căn nhà rộng lớn yên tĩnh, mà là tiếng TV đang chiếu một bộ anime, trong bếp còn có tiếng dao thớt va chạm. Đặng Lâm đi vài bước vào bếp, nhìn thấy một cô nhóc chừng mười mấy tuổi đang đứng thái thịt bò, miệng còn ngân nga mấy câu hát không đầu không đuôi. Anh tựa vào tường, tay gõ cộc cộc lên vách cười nói. Này tên trộm kia, đột nhập vào nhà người khác không sợ chủ nhà bất chợt trở về sao? Cô nhóc ngẩn mặt lên, nhìn thấy Đặng Lâm thì toét miệng cười. Không những không sợ, mà còn muốn chiếm luôn cái nhà này làm của riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Lâm bước về phía cô nhóc vươn tay xoa đầu cô. Muốn chiếm tư gia của anh phải xem bản lĩnh của em đến đâu nhóc con. Cô nhóc híp mắt cười nói. Anh xem anh mua cái biệt thự trên trời này tốn bao nhiêu là tiền nhưng bỏ không? Vậy còn không bằng cho em đi. Em tư cố vô thân, không nhà không cửa. Em có tin anh gọi người nhà mang em về liền lập tức không? Đặng Lâm nhéo má cô nhóc nói, thôi mà anh Lâm, lần nào anh cũng hù dọa em bằng chiêu này. Anh có chiêu nào khác mới hơn không? Cô nhóc nhếch môi trêu tức anh. Đặng Lâm lắc đầu cười, vừa rời khỏi bếp vừa nói. Có thì có, nhưng mà lười phải đối phó với em, Mai Minh Ngọc em có thể ở đây, nhưng ở đây thì phải tuân theo quy tắc của anh. Nếu không anh gọi người đưa em trở về Phong Châu cho các cụ xử lý em. Anh nói được làm được, như Ngọc bĩu môi hứ một tiếng rõ dài, miệng lầm bầm. Chẳng phải anh gọi người xách em tới đây sao, còn ra vẻ bất đắc dĩ phải chứ chấp, vừa lầm bầm xong, như Ngọc đã nghe tiếng trợ lý danh từ ngoài cửa đi vào hỏi. Ngọc sếp về rồi đúng không, anh thấy giày của sếp, trở về rồi, vừa đe dọa em xong, như Ngọc thái xong miếng thịt cuối cùng hậm hực nói, trợ lý danh thả cái túi đầy đồ ăn vặt lên bàn bếp nói. Đây, mấy thứ em yêu cầu anh mua đủ rồi đấy. Anh đi gặp sếp, có việc cứ gọi anh. Em biết rồi, anh đi đi, như Ngọc thả thịt bò vào nồi, mùi thơm tỏa ra làm cô nuốt nước miếng đánh ực một tiếng. Trợ lý Danh nhìn thấy cô chỉ thích ăn mì gói cũng không biết làm sao đành lắc đầu quay đi. Đặng Lâm đi vào phòng trước tiên là tắm rửa thay một bộ đồ dễ chịu hơn. Quần phục siết vào vết thương làm anh không thoải mái. Vừa lúc bước ra khỏi phòng tắm thì nghe tiếng gõ cửa của trợ lý Danh. Sếp, là tôi đây. Vào đi. Đặng Lâm lấy khăn lau tóc tùy tiện ngồi xuống giường. Trợ lý Danh bước vào, đầu tiên là hỏi thăm vết thương. Sếp, anh thấy vết thương thế nào rồi? Không đến nỗi nào, Đặng Lâm ấn ấn vết thương trên đùi nói. Mọi chuyện sao rồi? Trợ lý Danh nghe hỏi thì nghiêm túc trả lời. Mark vừa thông báo là tìm được người rồi. Bây giờ cả hai đang chờ lên máy bay. Có lẽ ngày mai sẽ đến nơi thôi. Hy vọng kịp thời, tôi cần trực tiếp gặp cậu ta mới được. Đặng Lâm hơi chút thở dài, trong lúc bị thương mà thời gian hạn hẹp khiến anh không thoải mái. Anh đứng dậy đi vào phòng quần áo, trên bảng khóa điện tử bấm một dãy mật mã. Tức thì tủ quần áo mở sang hai bên, để lộ một căn phòng nhỏ, bên trong đầy vũ khí. Hoàng Danh, anh vào đây. Đặng Lâm bước vào, gọi trợ lý Danh một tiếng. Trợ lý Danh không ngạc nhiên, anh biết rõ từng cơ quan trong mỗi nơi ở của Đặng Lâm. Đây là sự tin tưởng tuyệt đối mà Đặng Lâm dành cho anh, cũng như nhắc nhở bản thân anh về lòng trung thành. Bởi Đặng Lâm cho anh biết có nghĩa là không sợ anh phản bội. Nhưng nếu anh phản bội, hậu quả thực sự khó lường. Trợ lý Danh đi theo Đặng Lâm tiến vào phòng. Hai bên tường treo đầy các loại vũ khí nóng, vũ khí lạnh, trong những tủ kính còn có vô vàn thiết bị đủ loại chức năng. Giữa phòng là một cái bàn lớn dùng để sửa chữa thiết bị. Tất cả chúng đều là thiết bị đặc chế AA chuyên dùng đối phó những người mang dị năng. Vũ khí AA, hay còn gọi là Anti-Ability, là thứ được rèn đúc lắp ráp từ hợp kim AA. Đây là hợp kim của Oshimi và một vài nguyên tố khác cùng với một loại á kim cực hiếm mà tình cờ con người phát hiện dưới lòng biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á kim này không bền, nhưng khiến cho những người mang dị năng không thể sử dụng được năng lực của bản thân. Vậy nên các nhà khoa học gọi nó là phacotemism, hợp kim AA bền chắc, có tính dẻo và quan trọng nhất là có thể vô hiệu hóa dị năng. Chính vì khả năng vô hiệu hóa dị năng mà hợp kim AA được chế tạo thành vũ khí, hoặc là thiết bị vô hiệu hóa. Để sử dụng những món đồ này, toàn bộ những người mang dị năng đều phải đeo găng tay, hoặc chế tạo một lớp vỏ bên ngoài để không trực tiếp chạm vào. Từ đó Oshimi cùng với phacotemism nói riêng, hợp kim AA nói chung trở nên đắt đỏ và là món hàng cấm trên thị trường tự do. Vết thương của Đặng Lâm cũng do vũ khí AA gây ra. Nó khiến vết thương nặng hơn, và khó lành hơn dù khả năng hồi phục của những người mang dị năng tốt hơn người thường đi nữa. Đặng Lâm nhấn mở một cái tủ kính, lấy ra mấy khẩu súng ngắn cùng với băng đạn thả lên bàn. Lại mở ngăn kéo bên cạnh lấy một bộ nhẫn màu bạc cùng với một thanh chuôi kiếm trơn bóng. Anh đưa bộ nhẫn cho trợ lý Danh, dặn dò. Sau khi tôi đi thì giao cho Mark. Nó có một bộ rồi, nhưng cái này là hàng cải tiến, xem như thù lao chuyến này. Trợ lý Danh nhận bộ nhẫn, gật đầu nói. Tôi biết rồi, giúp tôi chuẩn bị hành lý, mang đơn giản là được. Đặng Lâm nói xong thì cúi đầu loay hoay với mấy cây súng. Anh đem toàn bộ súng trên bàn tháo rời từng bộ phận, mỗi loại bộ phận lại thả vào các hộp khác nhau. Một lát sau trợ lý Danh mang theo một cái vali nhỏ giao cho Đặng Lâm, bên trong chỉ có vài bộ quần áo, một hộp y tế. Đặng Lâm hài lòng gật đầu, xếp những cái hộp vừa phân loại bộ phận súng vào vali, nhét thêm hai chuôi kiếm rồi mới đóng vali khóa lại. Làm xong chuẩn bị cũng đến tối, Đặng Lâm và trợ lý Danh ra khỏi phòng nhìn thấy Minh Ngọc đang ngồi trên sofa ôm hũ kem vừa ăn vừa xem anime. Đặng Lâm cười nói với cô bé, nhóc con, đứng dậy đi, anh đưa em ra ngoài ăn. Cách chương.